Chương 299, Hỏa Viêm Thiên Thần Phật. Những cung điện này, chính là chúng ta Nhật Miện Thánh Đấu Sĩ, cùng với Á Bèn Miện Hạ ngồi xuống, còn lại thần chi ở cung điện từ Hì Nào Hỏa cầu thang đi ra, Gu Lai ở S mở miệng nói. Kèm theo hắn thoại ngữ, ánh mắt của mọi người đều là theo bản năng theo cầu thang nhìn lại. Toàn bộ bậc thang bạch ngọc, giống như là một tòa vô cùng lớn dãy núi cùng kim tự tháp giống nhau. Những cung điện kia, đứng sừng ở trên bình đài, dường như ngụ ý thần minh giữa đẳng cấp cao thấp. Mà ở cái kia bậc thang bạch ngọc phân cuối, to lớn Hì Nào Hỏa cửa phía dưới, cái kia một tòa cung điện, không hề nghi ngờ, chính là Thái Dương Thần Điện. Chỉ là giờ này khắc này, Thái Dương Thần Điện bên trên, đã không còn có Thái Dương Thần. Còn dư lại, chỉ có lại tới đến nơi này, phụ trách trấn thủ Hì Nào Hỏa Thánh Vực Thần Chi cùng Thiên Đấu Sĩ. Quả nhiên, theo mọi người đến, Hì Nào Hỏa Thánh Vực bên trong, từng đạo kinh người tiểu vũ trụ khí tức mọc lên, trấn thủ Hì Nào Hỏa Thánh Vực Thiên các đấu sĩ, hiển nhiên đã phát hiện đến của bọn họ. Sau đó từng đạo quang huy nở rộ, nhất tôn một tôn thần minh, cũng là từ chính mình trấn thủ trong cung điện rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời chư thần hàng lâm, giống như từng vì sao rơi, quả thực không cách nào tưởng tượng Hì Nào Hỏa Thánh Vực trong, rốt cuộc có bao nhiêu thần minh phụ trách trấn thủ nơi đây. Những thần kia rõ ràng hàng lâm, từng cái toàn bộ đều mang theo không gì sánh được khí tức kinh người. Những cái này khí tức kinh khủng hội tụ thành cùng nhau, giống như bài sơn đảo hải một dạng sóng thần đấu đá xuống tới. Kèm theo 853 những thứ này khí tức kinh khủng áp chế, ở nơi này chút chư thần trong, cầm đầu đương nhiên đó là ba vị thần minh. Trong đó một tôn thần rõ ràng, nhắm mắt, dáng dấp thánh khiết mà cao quý, trên người của nàng, ăn mặc màu trắng thần thánh y ở của nàng thần thánh y lìa chu vi, còn có hạ gò rồ mồ nương theo. Thần thánh mà cao quý quan mang, từ trên người của nàng phát ra, soi sáng chư thiên. Mặt khác nhất tôn, thì là mặc xích hồng sắc, giống như liệt hỏa một dạng thần thánh y lìa, dáng vẻ hung hãn, cả người tản ra không gì sánh được đáng sợ chiến y lìa. Còn lại nhất tôn, cũng nhất tôn nữ thần. Nàng mặc trên người màu vàng thần thánh y lìa, ánh mắt của nàng cao ngạo, khí chất tôn quý. Màu vàng thần thánh y lìa phía sau, hai mảnh to lớn cánh xuề ra, đem thân thể của nàng bao bọc, mà ở trên tay của nàng, thì là cầm một bả giống như nửa cung tròn một dạng hoàng kim cung. Cung gú là ở S nói giống nhau, chấn thủ Hì Nào Hỏa Thánh Vực thần mình không biết có bao nhiêu. Trong đó nhị cấp thần, nhất cấp thần, chỗ nào cũng có, mà xuất chúng nhất tam thần, càng là cùng phía trước hải hùng thần Keji bỗng nhiên, minh lệ thần đại lệ ti giống nhau, toàn bộ đạt tới tương đương với thần vương cảnh giới. Quang minh nữ thần mị phải hỏa viêm thiên phật vinh quang nữ thần y dì tu thẻo nhìn ba vị thần minh, gù lại ở S bật thốt lên. Dè kèm theo hắn thoại ngữ, ánh mắt của hắn, đã vô cùng ngưng trọng. Giống nhau hoàng sóng sệ tổng thần tình, đồng dạng là vô cùng ngưng trọng đông sứ đồ, thật lâu không có xưng hô như vậy chúng ta. Sóng sệ tổng, không nghĩ tới, còn có cơ hội tái kiến ngươi. Tam thần trong, hỏa diễm thiên thần phật mở miệng nói, từ trong miệng của hắn, vang lên không gì sánh được uy nghiêm mà tràn đầy hùng sát ý thoại ngữ. Du n z v a i a, lão bằng hữu. Đối mặt hỏa viêm thiên thần phật thoại ngữ, hải hoàng sóng sệ tổng chỉ là gật đầu. Mà một câu nói này hạ xuống, mọi người ở đây, không ít đều là lộ ra khó tin thần tình. Cực kỳ hiển nhiên, hải hoàng sóng sệ tổng cùng hỏa diễm thiên thần phật quan hệ dường như phi thường không tệ. Chí ít, đã từng hai thần toán được là bằng hữu. Sóng sệ tổng, đã từng ngươi, là như vậy oai hùng mà kiệt ngạo, không nghĩ tới, gặp lại thời điểm, ngươi đã lưu lạc trở thành bộ dáng bây giờ. Hỏa viêm thiên thần phật sách lại một lần nữa mở miệng nói. Bây giờ sóng sệ tổng, mất đi chính mình nhục thân, không thể không sử dụng sệ lạ phải nạ nhục thân. Sệ lạ phải nạ nhục thân, tuy là có đủ để có thể so với bất kỳ một cái nào nữ thần đều không kém chút nào khuôn mặt đẹp. Nhưng không hề nghi ngờ. Cờ gờ ép cờ từ hải hoàng sóng sệ tổng tới sử dụng cũng có chút xấu hổ. Tuy là thần minh, đại thể không thèm để ý giới tính, thậm chí lấy bọn họ tiểu vũ trụ, có thể tùy tiện can thiệp vật chất, cải biến thân thể của mình cùng giới tính. Nhưng đường đường hải hoàng, luân lạc tới sử dụng một nhân loại nữ nhân nhục thân, cũng là có chút lộ vẻ xấu thảm. Bất quá đối mặt hỏa viêm thiên thần phật sự thoại ngữ, sóng sệ tổng cũng không có nổi giận, chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói. Cái này cũng là của ta ngây thơ cùng ngu xuẩn mà cần muốn trả giá cao. Thế nào, Phật, chứng kiến lao bằng hữu bộ dáng bây giờ, lẽ nào ngươi còn hữu hiệu hơn chung với rẻ ở sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống, Hỏa Viêm Thiên Thần Phật chỉ là lắc đầu, xin lỗi, lao bằng hữu. Trấn thủ Hy Nào Hỏa Thánh Vực là trách nhiệm của ta. Ta sẽ không cho phép bờ ơn tờ lù nờ nhân vờ ơn tờ na ho đi qua chỗ này. Đương nhiên, xem ở chúng ta đã từng giao tình bên trên, nếu như các ngươi hiện tại lập tức ly khai, dọc theo đường cũ lui về, ta cũng có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Tùy ý các ngươi ly khai. Hỏa Viêm Thiên Thần Phật thoại ngữ mới vừa nói xong, bên người hắn vinh quang nữ thần y tu thẻo cũng là như mày. Phật ngươi không muốn sai lờ mở sóng sẻ tổng cùng á bẻn đã phản lịch. Bây giờ là chúng ta thiên giới địch nhân, ngươi không cần ngươi nhiều lời, thần vương thần dụ, chấn thủ Hy Nào Hỏa Thánh Vực chủ tướng, hai người các ngươi chỉ phụ trách phụ tá ta. Nếu phụ tá, vậy các ngươi miễn là nghe theo ta mệnh lệnh là được, còn như có cái gì khác vấn đề, ta tự nhiên sẽ hướng rẻ ở bệ hạ bẩm báo. Hỏa Viêm Thiên Thần Phật mở miệng nói. Phật ta Phật, ngươi quả nhiên vẫn là đã từng cái kia Phật ta, chỉ là đáng tiếc. Lão bằng hưu ngươi quá ngoan cố, sóng sẻ tổng hiển nhiên có chút tiếc nuối. Hơn nữa, hôm nay, chúng ta nếu đi tới nơi này nhi, liền tuyệt đối sẽ không lui lại nói. Từ hải hoàng sóng sẻ tổng trên người phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức không ngừng leo lên, dường như trong thời gian thật ngắn mặt, liền đã đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Kèm theo hải hoàng sóng sẻ tổng tiểu vũ trụ khí tức thả ra ngoài, thiên trên lưng ngựa. Hán tiểu vũ trụ đồng dạng trong vòng thời gian ngắn, bước lên đạt tới một cái cực hạn. Đáng sợ màu bạc trắng tiểu vũ trụ tùy ý lan tràn, dường như giống như là nguyên rùa, đủ để ăn mòn tất cả. Kèm theo thiên mã trên người tiểu vũ trụ phát ra, cái này phút chốc, mặc dù là đối mặt với đối diện chư thần tiểu vũ trụ áp chế, từ phía trên thân ngựa tản mát ra tiểu vũ trụ tựa hồ cũng không yếu thế chút nào. Kinh khủng vô hình khí tức xung đột lấy, cái kia oanh oanh liệt liệt chiến ý. Để đối diện chư thần cũng vì đó biến sắc. Thiên mã tọa, là thiên mã tọa, ạt đế nạ dưới trướng cái kia không rõ thánh đấu sĩ cái này phút chốc, không ít thần minh đều là không nhịn được thất thanh thốt ra. Thậm chí mặc dù là Phật Tam Thần, đang cảm thụ lấy thiên mã trên người tản mát ra tiểu vũ trụ, đều trong lúc nhất thời không khỏi ghé mắt. Khủng bố, cái này tiểu vũ trụ khí tức đơn giản là quá kinh khủng a, khủng bố đến rồi đã hầu như không cách nào dùng một dạng tư duy tới tiến hành so sánh.